Tại hạ không phải là nữ. Chương 649, ngươi dám đả thương ta sao? Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Hưng Lão. Đám người nghe Ngô Minh mặt cũng không đỏ nói sau khi vào cung sẽ làm khó dễ bọn họ. Không khỏi sững sờ, tiện đà lộ ra vẻ lúng túng. Huyền Vũ Vương anh minh thần võ, sẽ không để trung thần bị thiệt. Hưng Lão chỉ có thể trả lời như vậy. Mãng Lão lại nói, đấu võ mồm không đấu lại nha đầu này. Trực tiếp nói thẳng đi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước. Mặc dù không có tác dụng của huyền khí, nhưng nhờ thân thể cường tráng cũng chấn động đến mặt đất rung lên. Kêu một tiếng nói, Tiêu Nhược Giao, chúng ta một mã quy nhất mã. Tam Thánh Tông mất đi ba vị nguyệt giai thánh giả ở trong tay ngươi. Lão tử không phục, ngươi xác định mình không phải Hùng Lão đấy chứ. Ngô Minh nhìn hắn cười nói. Mãng Lão hô to, chấm, lão tử cùng Xà Lão cùng một môn mà ra. Nhưng vóc người so với hắn lớn hơn nhiều. Gọi Mãng Lão có gì không đúng. Mãng vốn là so với Xà lớn hơn. Chờ đã, Huyền Vũ Vương muốn triệu ta vào cung làm phi tử. Cũng chính là quốc mẫu tương lai. Nhưng mà các ngươi ở ngay trước mặt ta luận lão tử này lão tử nọ. Ngô Minh duỗi ngón tay trắng mịn ra lật qua lật lại. Một mặt kinh ngạc nói, là ta không biết tính bối phận, hay là nước phụ các ngươi sẽ không biết tính bối phận. Ta, Mãng Lão nét mặt già nua tối sầm, Tông Chí Liên mọi người ở bên cạnh trong lòng cười thầm. Nhưng Mãng Lão ngược lại cũng sống độc thân. Biết ở trên chuyện này thiệt thòi về lý, lại bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía nam quỳ xuống lại, quân thượng ở phía nam, Mãng Lão dùng lời có sai lầm, nơi này bồi tội rồi. Hắn thùng thùng dập đầu hai cái, mặt đất mở ra hai cái hố, khung cửa sổ cung điện chấn động đến mức ong ong cộng hưởng. Ngô Minh nhìn cũng trong lòng kinh ngạc, cái Mãng Lão này tu vi ngoại công quá đáng sợ. Mãng Lão dậm chân một cái từ trên mặt đất nhảy lên. Hướng về Ngô Minh chỉ tay. Tiểu nha đầu, ta đến lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Chờ một chút, Ngô Minh hô tạm dừng. Hả, trước tiên đừng đánh, ta có chuyện muốn nói. Dáng điệu của ngươi đối với chủ nhân cũng là rất trung tâm. Ta cũng không truy cứu bối phận không thỏa đáng vừa nãy. Ngô Minh tiếp tục lót gối. Khoát tay áo nói. Nói như ngươi vậy không phục ta cái gì? Có phải là cảm thấy ta không tỏ thái độ? Sau khi trở về không có cái bàn giao? Hả, Mãng Lão sững sờ, Ngô Minh nghiêm túc nói. Như vậy đi, ta nghĩ cùng Huyền Vũ Vương liên hệ câu thông nhiều một chút. Dù sao hôn nhân đại sự cần phải có cơ sở cảm tình có đúng hay không? Cơ sở cảm tình, đúng, cơ sở cảm tình, ta cùng Huyền Vũ Vương từ bút hữu. Bắt đầu làm lên đi, Ngô Minh dùng sức gật gù, hừm, liền theo thư từ bắt đầu qua lại, thông qua văn tự hiểu rõ đối phương, để xác nhận là có thích hợp hay không, làm phiền ba vị coi như làm người đưa tin một chút. Sau này việc giao thư từ giữa ta cùng Huyền Vũ Vương liền để cho các ngươi tới chuyển giao. Bạn qua thư, Mãng Lão nghe được cả người cứng ngắc, đùa gì thế à, cái gì viết thư? Cơ sở tình cảm cái gì? Hôn nhân đại sự nào có trò đùa như vậy? Ngươi cho là một nữ hài nhi như ngươi có thể qua mặt ra ra đây à? Mãng Lão bị trêu đến hỏa khí nổi lên. Đột nhiên nhắc lên huyền khí. Hét lớn một tiếng, Tiêu Nhược Giao, ta đây đến lĩnh giáo một chút. Hắn bạo phát huyền khí. Khí tức dọa người phóng thích ra ngoài. Huyền Nguyệt giai thánh giả khí tức. Lại là ngoại công tu luyện trình độ cực cao. Tảng đá chỗ mặt đất hắn đứng lập tức vỡ vụn thành mấy khối. Bên trong nước tấn, muốn động khách nhân của chúng ta, vẫn cần hỏi qua ta a à, Kim bà bà quát mắng một tiếng. Kích phát toàn lực dành trước công về hướng Mãng Lão. Mãng Lão xem một cái lão thái bà hướng về mình xông lại. Cũng là huyền nguyệt cảnh giới cao thủ, nhất thời kêu lên, hảo hảo, tới thì tới. Đánh bại ngươi, lại lĩnh giáo Tiêu Nhược Giao lợi hại. Hắn song quyền chợt vung, công về phía Kim bà bà. Ai, chờ đã a, à, Ngô Minh kêu một tiếng. Mãng Lão ngươi dây lưng quần rơi mất rồi. Mãng lão vừa nghe, vội vàng nhìn bên hông mình, vừa phân thần như thế. Kim bà song trưởng cũng đã đến. Hoành, hai người vừa chạm liền tách ra. Mặt đất một trận khói bụi nổi lên. Là chất phác huyền khí va chạm nhau kích đến cát bụi tung bay. Kim bà đấu sức ở bên dưới đối phương. Chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Mãng lão tuy rằng bị phân tâm, nhưng vẻn vẹn là thối lui ba bước. Hiển nhiên tu vi so với Kim bà càng hơn một bậc. Kinh mạch hai người đều là bị chấn động, nhưng cũng không đến nỗi bị thương. Tàn Đông lão giả nhìn bọn họ đấu, trong lòng không khỏi bi thảm. Chính mình căn bản không phải là đối thủ. Như vừa nãy nếu là mình cùng mãng lão liều mạng, chỉ sợ hiện tại đã có một chút nội thương thậm chí thổ huyết. Thật là lợi hại, dưới cái thanh danh vang dội của Tam Thánh Tông không có hư sĩ. Mãng lão công lực quả nhiên kinh người. Ngô Minh lượng ngón tay cái. Mãng lão rung lên một cái hất ra bụi bặm nhiễm trên người. Xoay chuyển thân hình ngạo nghễ nói. Hừ, ngươi vào lúc này nói tốt, là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Huyền vũ binh sĩ của ta đến rồi. Ngô Minh chỉ tay ngoài sân. Vừa nãy động tĩnh cũng khá lớn. Hơn nữa ba vị trưởng lão ở lâu nơi này. Sớm đã bị cảnh vệ phát hiện. Đúng lúc thông báo thị vệ các nơi còn có huyền vũ binh đoàn của Ngô Minh. Cát Lượng các loại ba vị bách phu trưởng đã lĩnh đội. Tất cả chấp binh khí tiến vào cửa. Chỉ là không có được Ngô Minh ra lệnh. Vì lẽ đó tạm thời không có hành động. Nhưng là huyền vũ binh đoàn ở lúc cao thủ đối chiêu. Cũng không có ý nghĩa gì. Đặc biệt loại chiến đấu trong thành này. Thực lực cao thủ đem phát huy càng hiệu quả to lớn hơn. Huyền vũ binh sĩ chú ý sở trường đội hình cùng đồng tâm hiệp lực. Thích hợp chiến đấu nơi chiến trường hơn mà không phải vây giết cao thủ. Người huyền vũ binh đoàn, mãng lão hừ một tiếng. Nơi này lại không phải chiến trường. Người muốn cho binh sĩ giúp ngươi. Ai, chờ đã, ngươi là huyền vũ nữ tướng. Vậy như thế nào vào cung làm phi? Ngô Minh vẫn chưa trả lời. Hưng lão trước tiên nói. Cái này không cần ngươi bận tâm. Hẳn ý tứ rất rõ ràng. Ngược lại huyền vũ vương có sắp xếp. Ngươi cũng đừng quản. Mãng lão biết mình lại nói lỡ. Nhất thời im bạt. Ta nhắc nhở ngươi huyền vũ binh sĩ của ta đến. Cũng không phải nói không có thương lượng. Mà là ta cho thấy chính mình không ngờ lấy đông thắng ít. Ngô Minh giải thích một thoáng. Cao giọng nói. Các ngươi lui ra đi thôi. Tất cả đi nghỉ ngơi. Huyền vũ binh sĩ tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng tiêu nữ tướng có chỉ thị đương nhiên phải phụng mệnh. Cát Lượng các loại trừng đám người mãng lão vài lần rồi xuất lĩnh đội lui ra. Chu vi quanh sân chỉ chừa có hơn 10 vị thị vệ trong cung. Đáng tiếc đa số là 6-7 tinh tu vi. Trình độ càng cao hơn đã sớm ở bên trong chiến đấu bảo vệ tấn vương cung tiêu hao hầu như không còn. Ngô Minh nói. Ta đã nói với ngươi không lấy nhiều khi ít, to con, ngươi nghe hiểu không, nghe hiểu cái gì, ta là nói công bằng A, Ngô Minh hai tay bày ra một chút. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì vị trí ngực ở sau gối. Kỳ thực ta cảm thấy cùng ngươi tranh tài, không khỏi không công bằng, ách, mãng lão tâm địa ngay thẳng, suy nghĩ một chút, ta nhường ngươi một tay, không phải, ta là nói ta cùng ngươi đánh. Ta chiếm tiện nghi, cái này có thể không công bằng. Nói vậy, làm sao có khả năng là ngươi chiếm tiện nghi? Mãng lão hét ầm, ngươi dám đánh ta bị thương sao? Ngô Minh nhẹ như mây gió hỏi một câu. Mãng lão mày mục tức giận líu lưỡi. Không nói đứt gân gãy xương. Tựa là da thịt nơi nào bị cắt ra. Ngươi không cảm thấy có lỗi với huyền vũ vương sao? Ngô Minh một bộ dáng vẻ ta rất quý giá. Còn muốn đem tay trái kéo tóc mai của mình, đem tóc xanh đánh cái xoay tròn, mãng lão toát mồ hôi. Xác thực như vậy, nhìn một cái tế bì nộn nhục này, còn có cái tiểu động tác vân vê tóc này, quả thực quyến rũ được đến xương cốt người ta sảng khoái. Tiểu giai nhân như vậy đã bị huyền vũ vương để ý. Mãng lão ngươi dám đối với nàng động thủ, vật cái này làm sao mới có thể giáo huấn nàng. Đám người mãng lão, nhất thời đều cảm thấy đau đầu. Huyền vũ vương tuy rằng liệu sự như thần, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhược Dao sẽ vui vẻ dùng khuôn mặt mình ra đánh bạc. Vì như vậy mà chiếm được ưu thế. Cách chương.